Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, Đại Sư Tử, chương 238, Đại Sư Tử, cường giả vừa dứt tiếng, Phương Bình liền vội vàng mở cửa, liền xông ra ngoài, nơi này không phải nhà cao tầng, ngoài cửa chính là một cái quảng trường nhỏ, giờ phút này. Không ít trong phòng đều có người xông ra. Bất quá hạng tam phẩm võ giả. Trừ phi đến tam phẩm cao đoạn. Thân thể rèn luyện một lần. Bằng không ra cũng là mắt mù. Phương Bình tốt một chút. Có thể thấy rõ ràng một ít sự vật. Ngay từ đầu. Phương Bình hướng bắc môn bên kia nhìn. Kết quả không nhìn ra cái gì. Chờ đến ngẩng đầu nhìn lướt qua. Phương Bình bỗng nhiên sửng sốt một chút. Không trung có người, dưới bóng đêm, bóng người rất mơ hồ. Có thể Phương Bình xác định đỉnh đầu có người. Hạt năng lượng ba động, ngự không, ngoặc kép, Phương Bình nỉ non một tiếng. Là tu luyện ngự không bước trung phẩm võ giả. Không, rất cao, tối thiểu trên không trung 50 mét trở lên. Đây không phải trung phẩm võ giả có thể làm được, là cao phẩm cường giả. Phương Bình. Nhìn thấy cái gì? Ngoặc kép, sau lưng, Phó Xương Đỉnh sốt ruột hỏi thăm. Mắt mù tư vị, thật không dễ chịu. Ngay tại hắn hỏi thăm thời điểm, tiền phương, có người bật lên mà đến. Sở dĩ như thế hình dung, ở chỗ đối phương tốc độ cực nhanh. Thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc liền xuất hiện tại 10 mét có hơn địa giới. Rất nhanh. Đối phương rơi xuống đất, đều trở về phòng, ngoặc kép, đường phong thanh âm truyền đến, quát lớn, ban đêm không nên tùy tiện ra ngoài, ngoặc kép, lão sư, địch nhân bị giết sao, ngoặc kép, không có, rút lui, theo đường phong thoại âm rơi xuống, lại có bóng người lấp lóe mà đến, những người khác không nhìn thấy, Phương Bình có chút nhìn thấy một chút. Bỗng nhiên kinh ngạc nói, Trịnh lão sư, ngoặc kép, ngũ phẩm Trịnh Long Giang lảo đảo rơi xuống đất, cười nói, hồi phòng đi, lão sư, ngài, chấm ngoặc kép, Phương Bình nhìn thấy đối phương ngực có đạo rõ ràng vết máu, quần áo sớm đã rách mướp, thấy cảnh này, Phương Bình bỗng nhiên nói, cái khác ba vị lão sư đâu, ngoặc kép, Đường Phong thản nhiên nói, không ngại, thụ điểm vết thương nhẹ, đi trị liệu, hắn nói đơn giản, Phương Bình lại là không có tin tưởng, Trịnh Long Giang thương thế đều không nhẹ, nhưng đối phương vẫn như cũ đến đây. Ba người khác, chỉ là tứ phẩm võ giả, chỉ sợ thương thế không nhẹ, đều trở về phòng đi, một đám mắt mù, đêm hôm khuya khoát cho người làm cái bia sao, sớm một chút tu luyện tới trung phẩm cảnh. Ngoặc kép, Đường Phong quát lớn một tiếng, tam phẩm cao đoạn Phương Bình, có thể nhìn thấy tiền phương 10 mét thế là tốt rồi. Những người khác, cơ hồ đều không nhìn thấy, chỉ có trung phẩm võ giả, tôi cốt tôi thể đến nhất định tình trạng, rèn luyện ngũ tạng lục phủ, tai thính mắt tinh, mới có chân chính nhìn ban đêm năng lực, nghe thấy thanh âm, không nhìn thấy người. Mọi người cũng không dễ chịu, đành phải nhao nhao trở về phòng. Phương Bình không có trở về, chờ người đều đi, hiếu kỳ nói, lão sư, tình hình chiến đấu thế nào a? Ngoặc kép, Đường Phong kêu lên một tiếng đau đớn, Trịnh Long Giang khẽ thở dài, chết một vị trung phẩm, mấy vị thủ vệ quân sĩ. Trung phẩm, chấm ngoặc kép, Phương Bình sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới, như thế một chút thời gian, thế mà liền chết một vị trung phẩm võ giả. Cái này ở bên ngoài, cơ hồ là không thể nào sự tình. Trung phẩm võ giả, tại ngoại giới, Phương Bình thật đúng là không nghe nói ai bị người giết. Trừ phi những cái kia tà giáo võ giả, Phương Bình tâm tình có chút trở nên nặng nề. Tiếp tục nói, loại tình huống này thường xuyên phát sinh sao? Ngoặc kép, bình thường, chúng ta cũng đã làm tập kích. Đường Phong lơ đễnh, thản nhiên nói, tại địa quật, tử vong là trạng thái bình thường. Đây chỉ là tiểu quy mô tập kích. Đối phương cũng đã chết người. Chúng ta không chịu thiệt. Đối với loại này tập kích, cũng không phải lần đầu tiên. Lần này đối phương đánh tới, tổn thất so hy vọng thành phải lớn. Hẳn là nhàn tản võ giả, không phải thiên môn thành quân đội võ giả. Bằng không, cũng sẽ không tập kích Bắc môn. Đó là chúng ta phòng ngự mạnh nhất một môn. Đường Phong giải thích một câu, khoát tay một cái nói. Hồi phòng nghỉ ngơi, ngày mai ra ngoài, ngoặc kép, vậy ta trở về. Phương Bình cũng hỏi không đến cái gì càng nhiều. Quay đầu muốn đi gấp, nghĩ nghĩ bỗng nhiên nói. Không trung chính là tông sư. Ngoặc kép, a chấm ngoặc kép. Trịnh Long Giang kỳ quái nhìn về phía Phương Bình nói. Ngươi thấy được, ngoặc kép, đại hắc đêm, Phương Bình một cái tam phẩm cao đoạn, lại có thể nhìn thấy người. Cảm nhận được, năng lượng rất cường đại hạt đang chấn động. Chấm ngoặc kép, nghĩ đến Phương Bình trước đó cũng cảm ứng được thông đạo năng lượng. Trịnh Long Giang cười nói, thú vị, ngươi, tinh thần lực có thể cảm giác. Ngoặc kép, việc này, tại ma võ biết đến đạo sư cũng không phải quá nhiều. Đường Phong ngược lại là biết, hừ nhẹ nói, tinh thần lực mặc dù mạnh hơn một chút, có thể vũ lực thấp, tinh thần lực đồng đẳng với không. Tông sư sự tình, không cần ngươi đi quan tâm. Trở về, ngoặc kép, Phương Bình bĩu môi, đại sư tử một điểm không biết quan tâm thiên tài. Không biết đừng khinh thiếu niên nghèo đạo lý. Không có lại nói nhảm. Phương Bình lại ngẩng đầu nhìn một chút, lúc này mới trở về nhà. Phương Bình vừa đi, Trịnh Long Giang thấp giọng nói, lão Lưu ba người bọn hắn đều thụ thương không nhẹ, tiếp xuống làm sao bây giờ? Ngoặc kép, không có việc gì, hai chúng ta cũng được. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, không có thế nhưng là, hiện tại không có khả năng lại để cho trường học sắp xếp người tới. Trường học nhân thủ cũng khẩn trương. Trịnh Long Giang bất đắc dĩ, xuất sư bất lợi, vừa mới tiến địa quật ngày đầu tiên. Tao ngộ tập kích, ba vị tứ phẩm võ giả đều bị thương không nhẹ. Chính hắn cũng bị người chặt một đao, bất quá không tính quá nghiêm trọng. Hắn cùng Đường Phong hai người, thực lực mặc dù so những người khác mạnh, nhưng nhìn hộ trăm vị học sinh, thật lực có thua. Cái này một đêm, Phương Bình bọn hắn cũng ngủ không ngon. Ngày thứ hai, đám người tỉnh lại, nguồn năng lượng thái dương giống như đột ngột xuất hiện, trong nháy mắt xé rách tấm màn đen. Trời đã sáng, trời vừa sáng, tất cả mọi người vội vã chạy ra gian phòng. Dương Tiểu Mạn vội vàng nói, tối hôm qua đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, có người thương vong sao? Ngoặc kép, hy vọng thành là đại bản doanh của chúng ta. Những người này cũng dám đi tìm cái chết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, yên tĩnh, ngoặc kép, Đường Phong lên cũng sớm. Cất bước đi tới, nhìn về phía chúng nhân nói, thu thập hành lý, ăn điểm tâm xong, lập tức cùng ta đi ra thành. Ngoặc kép, Trịnh Long Giang cũng tới, thay đổi quần áo. Đám người cũng không nhìn thấy thương thế của hắn. Trong đám người, có mấy vị học sinh trương nhìn một cái, hỏi, Đường lão sư, ta đạo sư bọn hắn không đến. Ngoặc kép, bọn hắn có khác sự tình. Đường Phong cũng không nhiều giải thích. Quát lớn, tốc, lôi lôi kéo kéo, giống kiểu gì? Ngoặc kép, đám người vội vàng trở về thu dọn đồ đạc. Rất nhanh, riêng phần mình dẫn theo hãng binh khí Lý ra khỏi phòng. Về phần bữa sáng, tất cả mọi người không có đi nhà ăn ăn, tình nguyện ăn chút lương khô. Đường Phong cũng mặc kệ cái này, gặp bọn họ thu thập xong, liền cất bước hướng Bắc Môn đi đến. Đường tắt Bắc Môn, Phương Bình nhìn lướt qua, chờ nhìn tới trên mặt đất giống như còn có một số nhàn nhạt vết máu. Không khỏi ngưng lông mày. Vết máu đều tẩy không sạch sẽ sao? Những năm này, đến cùng chết nhiều ít người. Thủ vệ quân sĩ đứng thẳng tắp, hướng đám người kính quân lễ, một mực chờ mọi người ra khỏi thành mới thu hồi. Ngoài thành, đây là mọi người lần thứ nhất ra khỏi thành, đều cảm thấy có chút hiếm lạ. Phương Bình quay đầu nhìn thoáng qua, tiếp lấy cũng có chút rung động, lẩm bẩm nói, đây là chấm ngoặc kép, trong thành, hắn còn không có phát hiện. Đến ngoài thành, hắn mới phát hiện, tường thành bên ngoài lại là đúc bằng sắt, sắt thép chi thành. Trịnh Long Giang cười nhạt nói, đây là phòng ngự võ giả quân đội, nhất nhị phẩm võ giả, bật lên năng lực không mạnh, có thể tứ chi hữu lực, phá hư tường thành, tạo thành rất lớn tổn thương. Những năm qua này, thông qua không ngừng vận chuyển vật tư, chúng ta đem hy vọng thành tường ngoài thể đều chế tạo thành sắt thép tường thành. Mặc dù ngăn không được trung cao phẩm võ giả, có thể nhằm vào phổ thông quân đội cùng nhất nhị phẩm võ giả đầy đủ. Bọn hắn rất khó phá đi những này tường thành, đều rất dày. Phương Bình không để ý cái này, mà là tiếp tục nhìn chằm chằm tường thành nhìn. Cho dù là sắt thép rèn đúc, giờ phút này tường thành bên ngoài thể cũng là mấp mô. Vết đau thương động chỗ nào cũng có. Những người khác cũng đều có chút rung động. Đây là mọi người lần thứ nhất nhìn thấy chân chính sắt thép thành trì. Đáng tiếc, đạn đạo những vật này vô dụng. Bằng không, trở tới đây, trực tiếp nổ bình địa quật. Ngoặc kép, có người đấy nam một tiếng. Đường Phong thì là đả kích nói. Bớt làm mộng, coi như vận tới, cũng chưa hẳn là đối thủ. Loại này lực sát thương cực lớn vũ khí có thể sử dụng. Vậy thì không phải là đối mặt một thành, mà là toàn bộ địa quật. Huống chi, đối phương cũng không phải là không có nhằm vào phương án. Làm nguồn năng lượng thạch độ tinh khiết đạt tới một cái cực hạn. Cao phẩm cường giả có thể dẫn đạo năng nguyên thạch phóng thích năng lượng, sinh ra bạo tạc hiệu quả, uy lực cực lớn. Hiện tại địa quật phương diện, một mặt là khuyết thiếu cao độ tinh khiết năng nguyên thạch, một mặt là không nỡ tiêu hao đại lượng năng nguyên thạch làm chất nổ. Chỉ khi nào chúng ta có đại sát tổn thương lực vũ khí, các ngươi cảm thấy đối phương có thể hay không được ăn cả ngã về không? Khai thác đồng dạng phương án đối với chúng ta tiến hành oanh tạc. Ngoặc kép, Phương Bình bĩu môi nói. Dù sao là địa quật địa bàn, nổ liền nổ, Đường Phong vô lực nói, điều kiện tiên quyết là, chúng ta vũ khí có thể ở chỗ này sử dụng, nghĩ phiền vông để làm gì? Tốt, đi thôi, đám người nhao nhao đuổi theo đội ngũ, cùng một chỗ hướng phía trước đi đến. Lần đầu tiên tới dã ngoại, đám người nhìn cái gì đều hiếm lạ. Địa quật thực vật, có chút nhìn quen mắt, có chút nhìn rất lạ lẫm, còn có một số tiểu động vật, cùng địa cầu một ít động vật cùng loại, bất quá thể trạng lớn hơn, mà lại những động vật này, trường kỳ nhận nguồn năng lượng thái dương chiếu xạ, thể nội cũng đều có một ít năng lượng tụ tập, 10 km bên trong, đây là hy vọng thành phóng xạ phạm vi, không có quá nhiều nguy hiểm, cũng không có cỡ lớn sinh vật, ở chỗ này, hai vị đạo sư bắt đầu chỉ điểm mọi người, tìm kiếm nguồn nước, quan trắc mai phục điểm, thiết trí cạm bẫy, bao quát đối một chút dấu chân phân rõ. Truy tung, Đường Phong cùng Trịnh Long Giang đều dậy cẩn thận tỉ mỉ. Nghỉ ngơi trong lúc đó, không khí thật tốt, chấm ngoặc kép, Dương Tiểu Mạn cảm khái một tiếng. Phương Bình trêu ghẹo nói. Làm sao ngươi biết nơi này là không khí? Không khí chỉ là chúng ta thuyết pháp. Nơi này nói không chừng không phải không khí đâu. Chấm ngoặc kép, Dương Tiểu Mạn lườm hắn một cái. Tức giận nói, lên lớp ngươi ngủ thiếp đi à. Làm qua xét nghiệm, là không khí. Có sao? Ngoặc kép, đương nhiên là có. Ngoặc kép, yên tĩnh, tắt âm thanh, nghỉ ngơi trong lúc đó bảo trì lặng im. Đường Phong lần nữa quát lớn một tiếng, dặn dò, tại dã ngoại, mặc kệ là nhiều người vẫn là một người, đều giữ yên lặng, không muốn ồn ào. Ngoặc kép, Phương Bình nhún nhún vai, mở miệng nói, lão sư, chúng ta cái này không có ngựa thay đi bộ. Ngoặc kép, có. Phương Bình lập tức hứng thú, vội vàng nói, vậy làm sao không cưỡi ngựa? Chấm ngoặc kép, ngươi muốn chết. Ngoặc kép, Đường Phong giải thích nói, ngựa loại này phổ thông sinh vật, khí huyết rất mạnh, nhưng là sẽ không thu liễm, tùy thời đều tại phóng thích khí huyết, rất dễ dàng gây nên sinh vật cường đại chú ý cùng ngấp nghé, mà lại động tĩnh quá lớn, cũng rất nguy hiểm, cho nên võ giả xuất hành, đi bộ chiếm đa số, quân bộ có một chi kỵ binh, nhưng là hiệu quả không quá như ý. Tại địa quật, sinh vật hùng mạnh quá nhiều, một khi gặp được sinh vật cường đại, những kỵ binh này xảy ra nhiễu loạn, bao quát cao phẩm cường giả, có thể phóng thích uy áp, chấn nhiếp ngựa, người một cái công kích còn không có lao ra, đối phương tinh thần áp chế vừa đến, kỵ binh không sai biệt lắm liền xong đời. Phương Bình kinh ngạc nói, cao phẩm võ giả tinh thần lực phóng xạ phạm vi rất lớn sao? Ngoặc kép, hắn biết tinh thần lực có áp chế hiệu quả. Lần trước Hoàng Cảnh liền chấn nhiếp hắn một chút, bị ép thở không nổi. Có thể cao phẩm võ giả, tinh thần lực chẳng lẽ có thể phóng xạ rất rộng? Rất rộng, thất phẩm võ giả, tối thiểu có thể phóng xạ 30 mét. Bát phẩm cùng cửu phẩm càng xa, cho nên kỵ binh chỉ có thể làm binh chủng, không thể làm quyết thắng binh lực. Thì ra là thế, Phương Bình nhẹ gật đầu, lại nói, lão sư, kia tại địa quật có hay không loại nào tọa kỵ loại hình? Chấm ngoặc kép, tọa kỵ, ngoặc kép, Đường Phong tự tiếu phi tiếu nói, phổ thông sinh vật không có thuần phục giá trị. Chạy còn không có chính chúng ta chạy nhanh. Nhập phẩm sinh vật, thích hợp ngồi cưỡi không nhiều. Mà tại địa quật, hình thể càng lớn sinh vật thực lực càng mạnh. Ngươi còn không có thuần phục nó. Nó trước hết ăn ngươi. Những sinh vật này, trí tuệ đều không phải là quá cao. Ngược lại là cao phẩm sinh vật. Có trí khôn nhất định, cũng có hy vọng thuần phục. Điều kiện tiên quyết là... ngươi có thực lực kia, cao phẩm sinh vật có trí khôn nhất định, rất khó thuần phục, dù là ngươi đánh bại nó. Cho nên, nói đến tọa kỵ là có, nhưng là ngươi phải tùy thời phòng bị nó quay giáo một kích. Bất quá theo ta được biết, nhân loại mấy vị cửu phẩm đại tông sư, đều có tọa kỵ của mình. Những người khác có hay không, ta tạm thời không thấy được. Hiệu trưởng trước đó ngược lại là muốn phục tùng một đầu thất phẩm cá sấu long thú. Kết quả vừa đưa đến Hy Vọng Thành, liền ra nhiễu loạn lớn. Nếu không phải hiệu trưởng đánh chết đối phương, kia chỉ sợ muốn tử thương vô số. Ngươi nói, loại sinh vật này ngươi dám đưa đến xã hội loài người, mà không mang về đi, một mực đặt ở cái này, ngươi vừa đi. Chẳng lẽ còn chuyên môn để tông sư giúp ngươi trông coi? Ngươi không trông coi, những sinh vật này liền sẽ tạo phản. Ai phòng được? Ngoặc kép, kia cửu phẩm đại tông sư. Chấm ngoặc kép, bọn hắn khả năng có chính mình đặc biệt thuần phục biện pháp. Bất quá không thích hợp mở rộng, bằng không đã sớm đi tổ kiến loại này quân đoàn. Điều này cũng đúng, Phương Bình có vẻ hơi tiếc nuối. Tọa kỵ của ta mộng tan vỡ, bát phẩm hiệu trưởng đều không có thuần phục thành công. Nói như vậy, đạt được cửu phẩm mới có hy vọng. Sau đó hai ngày, tất cả mọi người tại Hy Vọng Thành xung quanh dò xét, quen thuộc hoàn cảnh, học tập sinh tồn chi đạo, không có gặp được bất cứ địch nhân nào. Hy Vọng Thành 10 km đều có quân bộ trú điểm. Thiên Môn Thành đến bên này tập kích người không phải quá nhiều. Bất quá chờ đến ngày thứ ba, Phương Bình bọn hắn vẫn là thấy được một trận chiến đấu. Kia là quân bộ bên ngoài thứ ba phòng ngự đồn. Phương Bình bọn hắn chạy đến thời điểm, vừa vặn nhìn thấy song phương bộc phát đại chiến. Thứ ba điểm phòng ngự, võ giả hơn 10 người, chiến sĩ gần trăm, mà đối phương đều là võ giả, vượt qua 30 người võ giả đội ngũ. Nhân loại bên này trung phẩm võ giả 2 người, đối diện trung phẩm võ giả thì là 6, 7 người, chiến đấu vừa bộc phát, mấy vị trong lòng đất phẩm võ giả liền trùng sát tiến vào chiến sĩ trong đội ngũ, trong nháy mắt giết 4-5 người. Phương Bình bọn hắn cách một khoảng cách thấy cảnh này, nhao nhao hướng bên kia phóng đi, mà Đường Phong tốc độ cực nhanh, cơ hồ thời gian trong nháy mắt, liền xuất hiện ở trên chiến trường. Chết, ngoặc kép, Đường Phong quát lên một tiếng lớn, một mặt là cáo chi quân bộ đám người, đến chính là mình người, một phương diện cũng là hấp dẫn địa quật võ giả chú ý. Phương Bình bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Đường Phong xuất thủ. Đường Phong cũng vô dụng vũ khí. Đám người chỉ thấy hắn thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại một người đỉnh đầu. Một cước đem đối phương đầu đạp tan. Sau một khắc, lại xuất hiện tại một người khác trước mặt. Một quyền đánh nát đầu của đối phương. Cơ hồ ngay tại thời gian trong nháy mắt, Đường Phong liên tiếp thoáng hiện. Không một người có thể địch, 6-7 vị trung phẩm võ giả, bao quát một chút hạ tam phẩm võ giả, phi tốc chết ở trên tay hắn. Phương Bình tất cả mọi người nhìn ngây người. Thật mạnh, ngoặc kép, Đường Phong thật mạnh, giết trung phẩm như là giết gà. Đối phương tốc độ cũng nhanh đến kinh người. Phương Bình cơ hồ không nhìn thấy thân ảnh của hắn. Không đợi Phương Bình bọn hắn chạy tới. Chiến đấu kết thúc, Đường Phong tùy ý đưa tay tại người cuối cùng trên thân xoa xoa. Một bộ đạm mạc bộ dáng, rất có cỗ cao thủ tịch mịch tư thái. Phương Bình nhỏ chạy tới, nhìn hắn một cái, trong lòng nổi lên nói thầm. Đại sư tử giết trung phẩm như giết gà. Chính mình tiến vào 4-5 phẩm, cũng là bị đánh mệnh, xem ra còn phải tiếp tục giả vờ cháu trai mới được. Hết chương.